Dùng quan hệ giữa hắn và Mộ Thanh Thanh tự nhiên sẽ không giống như những người dự thi khác vì điểm tích lũy quang văn mà chém giết, đừng nói là đối phương đối với hắn đã từng có tương trợ tri ân, chỉ là bởi vì tầng quan hệ với Cổ Mặc cùng Mộ Chấn kia, hắn cũng không thể động thủ với đối phương đấy. Cách chương.